Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, Hắc Vũ. Đối với người thường mà nói, Kim Ngọc Quả có thể là có thể gặp không thể cầu luyện khí kỳ bảo. Nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng không nhìn ở trong mắt, hắn tới đây cũng không phải là vì Kim Ngọc Quả, mà là nơi này khả năng tồn tại hắn hóa tự tại trận đồ. Ở mấy vạn năm trước, Lâm Bán Hồ đang đột phá pháp thân cảnh giới trước, đã từng một người một kiếm du lịch chư giới. Có một lần hắn đi tới một nơi đất man hoang, xem Hoàng Sa Tà Dương cảnh tượng có cảm ngộ, liền tại chỗ bế quan. Này nhất bế quan chính là 3 năm, kia 3 năm chính giữa, tối cao kiếm ý càn quét đại địa, trải qua vạn năm mà không thay đổi cự nham sa mạc tất cả đều vỡ thành phấn vụn. Nhưng là 3 năm sau khi, Lâm Bán Hồ bên người, đã mọc đầy kim ngọc quả, mỗi một viên, đều là 100 năm khó gặp một lần cực phẩm. Bất quá Lâm Bán Hồ đối loại vật này cũng không thế nào để ý. Hắn kiếm ý đại thành sau khi, một cái phàm kiếm đều có vô kiến bất tồi khả năng. Muốn kim ngọc quả cũng không có tác dụng gì, chỉ là trở lại vấn kiếm tông sau, thuận miệng với Lâm Phi nhắc lên chuyện này. Lâm Phi lúc ấy rất là tò mò. Mọi người đều biết, kim ngọc quả chân quý một nguyên nhân quan trọng, cũng không cách nào bị người lực bồi dưỡng. Nhưng Lâm Bán Hồ thật giống như trong lúc vô tình bồi dưỡng ra tới. Lúc đó hắn là người rảnh rỗi một cái, đã đem tàng kiếm các điển tịch nhìn sạch sẽ, cả ngày không có chuyện làm, liền nghiên cứu rồi cái này chuyện lạ. Công phu không phụ người có lòng, Lâm Phi rốt cuộc có phát hiện, kim ngọc quả cũng không phải là không thể bồi dưỡng, chỉ là điều kiện hạn chế rất nhiều. Đầu tiên dĩ nhiên là yêu cầu kim ngọc quả mầm mống. Nhưng tối một bước trọng yếu, là muốn dùng tầng thứ cực cao kiếm ý tưới loại này. Căn cứ kiếm ý cường độ, ít nhất cũng phải tưới vài năm. Nói cách khác, loại này linh quả là dựa vào ăn kiếm ý lớn lên. Chỉ là phát hiện cũng không có tác dụng gì. Đầu tiên tối cao kiếm ý khó tìm. Lâm Bán Hồ lúc ấy cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể bế quan cảm ngộ. Bình thường cũng không đáng giá đến vì hiệu quả có hạn kim ngọc quả mà lãng phí thời gian. Nhưng phổ thông kiếm tu, lại thực lực chưa đủ. Bất quá sự phát hiện này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Lâm Phi phát hiện một ít có thể ổn định sản xuất kim ngọc quả địa phương. Nhất định cất giấu kiếm đạo chí bảo. Hắn ở đại kiếp lúc, liền đã từng nhiều lần đào. Quả nhiên moi ra mấy bả tan biến tại trong lịch sử danh kiếm. Còn có 2-3 loại đã sớm thất truyền kiếm đạo chân pháp. Bất quá đó là ở một cái kiếm tu vô cùng hưng thịnh thế giới. Có loại tình huống này đảo cũng bình thường. Nhưng là phu giới trong lịch sử, còn không có ra qua một cái có tên kiếm tu. Bọn họ phương pháp tu luyện càng nhiều nghiêng về vu tộc. Giỏi yêu tà huyết tế thuật. Hơn nữa ban đầu hắn hóa tự tại trận đồ bề tan tành. Mảnh vụn tán lạc các nơi. Lâm Phi hoài nghi, trong đó một mảnh, khả năng chính là hạ xuống nơi này, tản mát ra vô cùng kiếm ý, cung cấp kim ngọc quả sinh trưởng. Hơn nữa, khả năng hay lại là mảnh vụn trung tương đối trọng yếu một bộ phận. Đương nhiên, những thứ này đều là Lâm Phi suy đoán, nếu như đào đến cuối cùng, phát hiện là một loại khác kiếm đạo bảo vật, kia cũng không phải là không thể được, nhưng là, ở đầu mối đoạn tuyệt sau khi. Đây đã là Lâm Phi chắc chắn nhất suy đoán. Bây giờ nhìn lại, nơi đây trong đất cát sinh cơ đoạn tuyệt, hẳn là bị kiếm ý ảnh hưởng. Như thế trải qua hồi lâu không ngừng cường thịnh kiếm ý. Ở phu giới chung, tựa hồ cũng chỉ có hắn hóa tự tại trận đồ có thể làm được loại trình độ này. Ồ, Lâm Phi mới vừa muốn động thủ khai thác, nhưng lại chợt phát hiện, kim bên dưới ngọc quả đất cát chính giữa. Cũng không phải là hoàn toàn chút nào vô sinh cơ, mà là có một loại hơi nước tồn tại, lộ ra một loại vô cùng nhạt nhẽo sinh cơ. Đây là tình huống gì? Hắn hóa tự tại trận đồ kiếm ý bá đạo vô cùng. Làm sao có thể sẽ còn lưu lại vô cùng nhạt nhẽo sinh cơ? Chẳng lẽ nói, thúc đẩy kim ngọc quả sinh trưởng, cũng không phải là hắn hóa tự tại trận đồ, mà là một vị khác kiếm đạo tông sư còn để lại. Lâm Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù khẳng định cũng là trọng bảo, nhưng đối với hắn mà nói, lại còn kém rất rất xa hắn hóa tự tại trận đồ. Không đúng lắm, đang lúc ấy thì, Lâm Phi chợt phát hiện, trong đất cát vẻ này vô cùng nhạt nhẽo hơi nước, lại đang nhanh chóng cường đại. Chỉ chốc lát sau, này khô ráo trong không khí, liền tràn đầy ướt át ý. Lại một lát sau, không khí cơ hồ trở nên ẩm ướt, thậm chí kim ngọc quả mặt ngoài cũng ngưng kết ra mấy giọt nước. Trọng yếu nhất là, này cổ đột nhiên cường múc hơi nước, cho Lâm Phi một loại rất cảm giác quen thuộc. Lâm Phi chính đang nhớ lại là nơi nào thấy qua, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, chân nguyên vận chuyển lên. Đột nhiên, một cổ hung ác khí từ dưới chân chợt bùng nổ. Lâm Phi lại trước một bước trở tay một đạo kiếm quang, đâm vào dưới chân Hoàng Sa chính giữa. Đi theo, dưới cát vàng, đó là truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng là, theo tiếng hét thảm này truyền tới, Hoàng Sa rũng động, mấy chục đạo bóng đen từ dưới đất bắn ra. Mỗi một đầu đều là vảy tranh nanh, lưng mọc hai cánh, trọng yếu nhất là, đỉnh đầu hai khúc cua quẹo như là lưỡi đao giơ lên. Một cổ hung ác âm khí đập vào mặt, yêu ma, Lâm Phi nhìn lướt qua, chợt nhớ tới, Long Quỷ vực chủ nhắc qua, chỗ này tựa hồ có linh tinh yêu ma ẩn núp, nhưng nhìn như vậy, tựa hồ số lượng so với Long Quỷ vực chủ đoán muốn càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa, những yêu ma này có thể tiềm tàng thời gian dài như vậy, nhất định là ở Hoàng Sa ngàn trượng bên dưới bí mật đi. Loại này thân thể cường hãn, có thể cùng tu sĩ kim đan tương đối. Đương nhiên, tu sĩ kim đan có đủ loại pháp thuật pháp bảo, chiến lực so với yêu ma mạnh hơn không chỉ một đoạn. Nhưng coi như thế, bàn về đan đả độc đấu, những yêu ma này cũng có thể cùng cấp thấp kim đan tương chiến. Đáng tiếc gặp được Lâm Phi, hắn bây giờ ở kim đan cửu chuyển cảnh, có thể tùy tiện trấn áp hết thảy đồng giai tu sĩ. Chớ nói chi là chính là yêu ma rồi. Nếu là trước mắt là mấy trăm con yêu ma, có lẽ Lâm Phi đến cẩn thận một chút. Nhưng chính là mấy chục con, nhưng chỉ là hao phí một ít thời gian chuyện. Lâm Phi mới vừa phải ra tay, chợt động tác dừng lại, sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, kia đột nhiên xuất hiện hơi nước đã bạo tăng tới rồi cực hạn. Chu vi vạn trượng bên trong không gian, giống như bị một cái lớn vô cùng ngâm nước bọc lại. Mọi cử động phải bị trọng thủy trở lực, sành sạch vô cùng. Sau một khắc, hơi nước ngưng kết thành vũ, chiếu nghiêng xuống, mỗi một giọt nước châu cũng đen nhánh vô cùng, hàm chứa đậm đà mặn mà lực, tung tích thế trầm trọng vô cùng. Trong nháy mắt liền đem phụ cận vạn trượng bao trùm xuống. Một đám yêu ma vừa mới xuất hiện, liền phát giác to lớn nguy hiểm, bất an tiếng gào thét liên tiếp. Có vài đầu không chút do dự chạy như điên chạy trốn. Chỉ là, còn không chờ bọn họ chạy ra khỏi bao xa, hạt mưa cũng đã hạ xuống. Đầu tiên đánh vào bọn họ bao trùm toàn thân tranh nanh cốt giáp trên. Theo lý mà nói, bọn họ cốt giáp cường độ không thua với dương phù pháp khí. Đừng nói hạt mưa rồi, coi như là đao kiếm ra thân cũng không thể tổn thương chút nào. Nhưng là, kia từng giọt màu đen hạt mưa rơi vào trên thân sau khi, cốt giáp lại không thể ngăn cản chút nào. Trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Chỉ là một đối mặt, thì có hai ba đầu nhỏ yếu yêu ma bị tươi sống ăn mòn thành màu đen máu. Giống, thê lương tiếng gào thét ùn ùn kéo đến. Không có một con yêu ma có thể tránh được hắc vụ ăn mòn. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ có thể nhìn chính mình thân thể từ từ ăn mòn, như bị khốc hình, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.